Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, dưới núi có suối Long chi dòng họ xuất kỳ tích. Họ Long, xem xét liền là nhân vật chính tên A. Tô Kiếp trong lòng không ngờ rằng Cổ Dương đối cái này Minh Luân võ giáo tân sinh đời thế mà đánh giá cao như thế. Cái gì 300 năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí muốn vượt lên trước Khang Cốc. Khang Cốc tâm tính, tư chất đều là tuyệt đối kỳ tích. Tô Kiếp nhìn trúng tiềm lực của hắn. Lúc này mới đem hắn theo Hạo Vũ trong tập đoàn đào tới. Hiện tại thế mà xuất hiện một cái còn mạnh hơn Khang Cốc được nhiều người. Cái kia đến tột cùng là đến cỡ nào thiên tài? Đương nhiên. Thiên tài quy thiên mới, vẫn là muốn hậu thiên tu luyện cùng bồi dưỡng. Quan trọng nhất là bản thân tiến hóa tu hành. Trong lịch sử, Thương Trọng Vĩnh, sự tình nhiều vô cùng. Thiếu niên thiên tài, tùy ý tung hoành, nhưng sau khi lớn lên, chẳng khác người thường. Như thế xem xét, Tô Kiếp cũng là muốn nhìn xem cái kia Long Thiên Sáng tư chất đến cùng cao bao nhiêu. Long cũng là một cái cổ lão dòng họ, xem như hiếm thấy, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Tô Kiếp nhớ kỹ còn có cái áo vận cử tạ quán quân liền họ Long. Long Thiên Sáng đích thật là kỳ tài, tri thức gì vừa học liền biết, sẽ liền tinh, tinh liền xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, nhưng trên thực tế còn muốn hậu thiên tâm tính lĩnh hội. Người tư chất bất quá là bề ngoài. Mỗi người tiên thiên tư chất, bản tính đúng như đều là giống nhau, gọi là Phật tính, chỉ là rất ít người có khả năng tâm tính sáng rõ. Trực chỉ bản tâm mà thôi, mà tư chất đều là hư, một người tư chất cho dù tốt, kỳ thật cùng ngu muội người cũng không có gì khác nhau. Lưu Quang Liệt nói, Tô Kiếp gật gật đầu, hắn đối Lưu Quang Liệt lời nói lại có mặt khác một phen thể ngộ. Hắn là đã tiếp xúc đến chính mình bản tính đúng như người. Tâm tính sáng rõ bốn chữ này. Hắn đã làm được, minh tâm. Cái gọi là, người thực vật, cảnh giới. Cũng chính là, sáng. Cũng là, minh tâm. Mà thấy tính cách, thì cần muốn lĩnh hội cao thâm hơn đồ vật. Lần này thu hoạch không ít. Ta phải cần thật tốt lĩnh hội một phen. Tô Kiếp đứng dậy muốn rời đi nơi này. Đường chủ tịch, người có thể cùng Cổ Dương huấn luyện viên học tập cho giỏi một thoáng. Cam đoan người truyền thống công phu rất có tiến bộ. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng Lưu Quang Liệt, Cổ Dương tạm biệt, muốn rời khỏi Minh Luân võ giáo hồi trở lại B thành phố đi. Ban đầu lần này hắn muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Có thể UD viện nhỏ bị người chiếm cứ, mất đi tu thân dưỡng tính nơi tốt. Vậy hắn vẫn là trở về được rồi. Bất quá, tại trở về ở giữa, hắn nghĩ đi dạo một vòng Minh Luân võ giáo bốn phía sơn sơn thủy thủy. Nhất là tại cách võ giáo bên ngoài mấy chục dặm một chút chùa miếu. Còn có cái khác một chút võ giáo. Tại Minh Luân võ giáo nơi xa, ngoài mấy chục dặm trong quần sơn, có thật nhiều chùa miếu. Nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Thiếu Lâm. Vô số công phu khởi nguyên địa, bất quá cái khác chùa miếu cũng rất nhiều, mặt khác bốn phía còn có thật nhiều nông thôn, nghe nói có trong thôn, từ xưa tới nay còn truyền thừa có thật nhiều cao thâm công phu. Tô Kiếp đi theo Cổ Dương tại phụ cận một cái trong thôn làm một tháng việc nhà nông lĩnh hội tâm ý, nắm quốc quắc đầu công phu, cũng chính là năm ngoái lúc này, hắn một người làm việc. Chẳng khác gì là toàn thôn mấy chục cái lao động làm việc tổng số. Nắm trong thôn một ít lão nhân dọa đến quá sức. Trong thôn một ít lão nhân cũng luyện công phu quyền cước. Có cái lão nhân hơn 70 tuổi. Còn có thể đùa bỡn 100 cân tạ đá. Thể cốt cực kỳ cứng rắn rắn chắc. Đây cũng là kỳ tích. Tô Kiếp vừa vặn đi chung quanh trên núi. Thôn đi dạo một vòng. Lãnh hội một thoáng nơi đó phong thổ không nói. Trọng yếu nhất chính là đo đạc sơn thủy.